Đạo, chương 1500, dẹp yên yết quốc. Góc truyện audio.com. GT, yết quốc sứ đoàn mời thiên sứ đến Liễu Yên quán nghe đùa giỡn. Trước sau gặp phải ám sát, một người trong đó vẫn là yết quốc sứ đoàn tuyển định dâng nữ tử. Hơn nữa hắc y nhân kia giống to một tiếng, này đỉnh ám sát thiên sứ tội danh, sợ là trốn không thoát. Nghĩ đến điểm này, hắn như rớt vào hầm băng, toàn thân lạnh như băng. 62, tiêu thần, bổn công muốn giết ngươi. Định quốc công một tiếng gào thét, thân ảnh lao thẳng tới tiêu thần. Mặc dù là chết, hắn cũng muốn trước tự tay giết chết cái này một tay chôn vùi yết quốc đầu sỏ gây nên. Nhưng nghênh đón hắn, nhưng lại 30 vạn thân vệ quân lạnh như băng trường thương. Oà! Ảnh, định quốc công mặc dù là yết quốc chủ bào đệ, nhưng lại không huynh trưởng thiên phú tu luyện. Mặc dù có rất nhiều bảo vật trồng chất, bây giờ cũng không quá đáng tạo vật tiểu thành cảnh. Đối mặt tiêu thần 30 vạn thân vệ quân liên thủ xoắn giết. Vừa đối mặt liền bị trực tiếp đuổi giết. Hình thần đều diệt, quốc công, yết quốc sứ đoàn còn thừa tu sĩ trong miệng bi giống một tiếng. Nhao nhao ra tay ngăn cản, nhưng bất ngờ không đề phòng đối mặt 30 vạn cường hãn thân vệ quân. Chẳng qua một lát cũng đã bị chém giết hầu như không còn. Tiêu thần sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen, nhưng như cũ cường tự trèo trống. Chìm tiếng gầm nhẹ, yết quốc sứ đoàn ám sát thiên sứ không thành. Ý đồ phản kháng trốn chết, đã bị bổn đốc thân vệ quân đều chém giết. Mau truyền tín quốc chủ, yết quốc không cảm yến hoàng ân đức, không hề lòng thần phục, mời quốc chủ nhanh chóng định đoạt. Nói xong phun ra một ngụm ô huyết, ngửa mặt té xuống, đều có tiêu chữ bộ phận quân cận vệ đem tầng tầng thủ hộ ở bên trong. Để ngừa hai gã đào tẩu thích khách đi mà quay lại. Yến Minh Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, giờ phút này bình tâm tĩnh khí. Cảm thấy chuyện hôm nay có chút quỷ dị. Dùng yết quốc tình cảnh hiện tại, cử động lần này không khác tự chui đầu vào giỏ. Há sẽ như thế ngu xuẩn đi chuyện ám sát. Nhưng chuyện ngay tại trước mặt, lại không phải do hắn không tin. Cảm ứng đến trong cơ thể dần dần tàn sát bừa bãi hỏa độc. Hắn không dám trì hoãn, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt tay vào làm khống chế trong cơ thể thương thế. Liễu Yên quán thiên sứ bị ám sát, tin tức đã tốc độ nhanh nhất truyền quay lại Nhung quốc chủ hành cung. Cái gì? Yết quốc sứ đoàn mưu đồ ám sát thiên sứ. Nhung quốc chủ đang ngồi ở vương án về sau, nghe nói tin tức sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn có cuồng hỉ ý, thần không dám có nửa điểm lừa gạt. Vũ Di Hầu hiện nay đã phái quân tướng yết quốc sứ đoàn ngủ lại chỗ bao bọc vây quanh. Chỉ đợi quốc chủ chỉ lệnh xử trí. Mặt đất quỳ sát Nhung quốc tình ý quan kính cẩn mở miệng, nhanh chóng đem chuyện hôm nay kỹ càng tình báo trình lên đến. Dạ, Nhung quốc chủ lấy ra nguyên vẹn tình báo ngọc giản, trong đó kỹ càng ghi lại chuyện hôm nay. Tiêu thần cùng Yến Minh Nguyệt cộng ẩm, thích khách trước sau ra tay. Mãi đến khi tiêu chữ bộ phận thân vệ quân ra tay đem chọn cái yết quốc sứ đoàn kể cả định quốc công ở bên trong đều chém giết. Về phần cái kia cuối cùng hiện thân giống một câu. Quốc công, ám sát yến cầu đã thất bại. Thuộc hạ tiếp ứng ngài rời khỏi. Thần bí hắc y thích khách. Tắc thì đã cùng đại tần đế thi cùng đại ngụy tử sĩ cùng một chỗ đào tẩu. Không biết tung tích. Nhưng những này cũng không phải Nhung quốc chủ quan tâm trọng điểm. Hắn tất cả chú ý đều đặt ở tiêu thần theo như lời nói bên trên. Bảo hộ thiên sứ. Chấm. Câu đầu tiên. Xác định hôm nay ám sát. Là sông Yến Minh Nguyệt mà đến. Là sông Yến Hoàng Triều mà đến. Yết quốc sứ đoàn cấu kết thi tộc. Hòa tộc ám sát thiên sứ. Bổn đốc thân vệ quân ở đâu? Đem yết quốc sứ đoàn đều nắm bắt. Câu thứ hai, đem chuyện ám sát đều khấu trừ tại yết quốc sứ đoàn trên người. Yết quốc sứ đoàn ám sát thiên sứ không thành, ý đồ phản kháng trốn chết, đã bị ta tiêu chữ bộ phận đều chém giết. Mau truyền tín quốc chủ. Yết quốc không cảm Yến Hoàng ân đức, không hề lòng thần phục, mời quốc chủ nhanh chóng định đoạt. Thứ ba câu, chấm dứt đối với nguyên vẹn lý do tiêu diệt Yết quốc sứ đoàn. Điểm danh Yết quốc không hề lòng thần phục, mời quốc chủ định đoạt. Như thế nào định đoạt? Yến Hoàng truyền lệnh, Nhung, Yết hai nước không được tái chiến, để tránh dẫn tới sanh linh đồ thán, khiếp sợ quân thần danh tiếng. Đại Yến thực lực quốc gia, Nhung quốc chủ không thể không tuân theo. Mặc dù trong lòng không cam lòng dốc hết Tam Giang Ngũ Hồ chi thủy cũng không có cách nào xông rửa sạch sẽ. Hắn như trước muốn nghe theo, bởi vì đây là Yến Hoàng mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, Yết quốc sứ đoàn mưu đồ ám sát thiên sứ, là được đối với Yến Hoàng không cung kính, là đúng Yến Hoàng triều khiêu khích. Thân là Đại Yến nước phụ thuộc, Yến Hoàng thần tử, chủ nhục thần chết, dám không cống hiến giữ gìn Yến Hoàng triều uy nghiêm. Nhung quốc chủ ngẩng đầu, sắp mặt đỏ lên, thầm nghĩ muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Tiêu Hần, ngươi quả thật là, cô phú, xê tướng, mặc cử chuyện hôm nay căn bản nguyên do vì sao? Yết quốc đoàn ám sát thiên sứ, Yết quốc đối với Yến Hoàng không hề lòng thần phục, dục muốn làm phản tội danh đã xác định. Bây giờ hắn lại xua quân mà ra, dẹp yên Yết quy xê, là được sư gia nổi danh, giữ gìn Yến Hoàng, giữ gìn Yến Hoàng triều. Lần này, tạm xem ai còn có thể ngăn hắn chiếm đoạt Yết quốc. Truyền cô vương lệnh, Yết quốc sứ đoàn mưu đồ bí mật ám sát thiên sứ. Đối với Yến Hoàng triều lòng mang không lòng thần phục, cô vương thân là Đại Yến thần tử, ăn lộc của vua Trung quân truyện. Giờ phút này há có thể lập tức như vậy mưu nghịch chi thần Tiêu Dao tại bên ngoài. Chiếu lệnh đại quân lập tức hội tụ, cô vương xuất quân thân chinh, dẹp yên Yết quốc, dùng giữ gìn ta hoàng uy danh. Nhung quốc đại quân bằng tốc độ nhanh nhất tại nửa ngày bên trong chỉnh quân hoàn tất. Yết quốc chủ vương lệnh hạ đạt, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp chỉ huy mà đi. Qua sông Tinh Vực tiến vào Yết quốc tinh hệ. Yết quốc sứ đoàn ám sát thiên sứ. Yết quốc âm thầm có mưu nghịch tâm, tin tức truyền ra. Yết quốc bên trong vốn là hơi chút yên ổn xuống dưới, thế cục lập tức nghịch chuyển. Bây giờ Nhung quốc chủ đại quân mà đến, chính là giữ gìn Yến Hoàng thể diện. Sư gia nổi danh, nếu dám ngăn cản, là được ngồi thực ý đồ mưu phản tội danh. Loại này tội lớn, đủ để xét nhà chém đầu liên lụy cửu tộc. Ai dám ngăn cản, Nhung quốc đại quân sở đến. Yết quốc cảnh nội tu chân tinh nhao nhao đầu hàng. 3 tháng thời gian, Nhung quốc chủ dẹp yên Yết quốc, phá được Thiên Nguyên Vương tinh, tru sát Yết quốc chủ cả nhà. Toàn bộ Yết quốc tinh vực, triệt để rơi vào Nhung quốc trong tay. Trận này mang tất cả Yết quốc tinh vực quân sự thịnh yến. Tiêu Thần không thể tham gia, bởi vì hắn thân chúng thi độc, thương thế nghiêm trọng, vẫn luôn ở vào bế quan trạng thái. Mãi đến khi chiến sự triệt để rơi xuống màn che, mới miễn cưỡng đè xuống thương thế xuất quan. Nhưng Tiêu Chữ bộ phận lại đi theo tại quốc chủ vương dưới trướng. Tại công chiếm Yết quốc trong có nhiều công huân. Mặc dù thường thường binh phong sở đến Yết quốc tu chân tinh nhao nhao xin hàng, nhưng khai mở cương thổ trung quy là một số công tích, cũng có thể tăng cường Tiêu Chữ bộ phận tại bên trong Nhung quốc ảnh hưởng. Hiển nhiên là Nhung quốc chủ đối với Tiêu Thần vắng họp cuộc thịnh yến này nào đó đền bù tổn thất. Nhưng giờ phút này Nhung quốc ở bên trong, lại không một người còn dám đối với Tiêu Thần trong lòng còn có khinh thường. Mặc dù là Hô Lôi đại soái cũng là âm thầm nhíu mày có chút kiêng kỵ. Dứt bỏ trước khi rất nhiều công huân không đề cập tới. Lần này Tiêu Thần một lần hành động trấn áp Yết quốc sứ đoàn, bắt được Yết quốc mưu đồ làm loạn căn cứ chính xác theo. Quốc chủ mới có thể thừa cơ ra quân, dẹp yên Yết quốc, đây cũng là một phen 8 ngày đại công. Rất nhiều công huân điệp ra, phong thưởng thời điểm, nhất định kinh người. Đại đô đốc, Yến Minh Nguyệt cầu kiến, Lãnh Thập Nhị có chút xoay người, kính cẩn mở miệng. Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Đạo, mời hắn vào. Mấy tức về sau, chướng môn đẩy ra, Yến Minh Nguyệt vẻ mặt tươi cười. Chắp tay mở miệng, nghe nói đại đô đốc thương thế tốt. Bổn quan cố ý đến đây tiếp. Dùng bề ngoài đối với đại đô đốc ngày đó xuất thủ tương trợ cảm tạ. Thiên sứ đích thân đến, đã là Tiêu Mỗ vinh hạnh đặc biệt. Chỉ là bởi vì thương thế chưa lành chưa từng viễn nghênh. Kính xin thiên sứ chớ nên trách tội mới được là. Hai người hàn huyên hai câu. Phân chủ khách ngồi xuống. Đều có quân đội bên cạnh dâng trà bánh sau cung kính cần lui ra. Yến Minh Nguyệt ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Gặp sắc mặt hắn mặc dù hơi tái nhợt. Nhưng khí tức bình tĩnh kéo dài. Liền biết thi độc đã diệt hết. Sợ là đã không cách nào đối với hắn lại có thương hại. Ánh mắt chớp lên, cười nói, đại đô đốc nhưng lại hào thủ đoạn. Thậm chí ngay cả này thi tộc thích khách thi độc cũng có thể ngăn cản. Ngắn ngủn 3 tháng đã khôi phục hơn phân nửa. Nếu là thay đổi bổn quan, bị thi độc xâm nhập trong cơ thể. Mặc dù bất tử sợ cũng phải có gần 100 năm bế quan tu luyện. Mới có thể đem thanh lý sạch sẽ. Đang khi nói chuyện, trên mặt không thiếu vẻ kinh dị. Tiêu Thần nở nụ cười một tiếng. Sắc mặt bình tĩnh không có nửa điểm khác thường. Tiêu Mỗ trước kia lúc tu luyện từng lầm thực qua nào đó bảo vật. Thân thể đối với rất nhiều kịch độc có rất mạnh sức chống cự số lượng. Lúc này mới có thể như thế nhẹ nhõm. Nếu không dưới mắt sợ là cũng không có cách nào an tọa ở chỗ này. Thì ra là thế, đại đô đốc nhưng lại vận khí tốt. Yến Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ hiểu rõ. Nhưng trong lòng có tin tưởng hay không, liền chỉ có chính hắn mới biết. Chỉ là bổn quan trong lòng xác thực khó hiểu. Này Yết Quốc bị Hoàng Ân mới có thể bảo toàn. Tại sao lại đi như thế phát rồ chuyện tự chịu diệt vong? Ngày gần đây bổn quan rất nhiều suy nghĩ đều không nghĩ ra. Ngược lại cảm thấy cái này hai tên giờ phút này chưa chắc là hướng về phía bổn quan mà tới. Chỉ là bị hiểu lầm thành muốn ám sát bổn quan. Không biết đại đô đốc cho rằng bổn quan suy nghĩ phải chăng có đạo lý. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, mới chậm rãi mở miệng. Chuyện này, Tiêu Mỗ cũng không có cách nào nghĩ thông suốt. Chẳng qua Yết Quốc đã cùng Đại Ngụy, Đại Tần cấu kết. Có lẽ trong đó có không thể cho ai biết bí mật cũng không nhớ rõ. Nhưng cũng may thiên sứ bây giờ vô sự. Yết Quốc cũng đã bị xứng đáng trừng phạt trách. Bây giờ ngược lại cũng không cần lại đi nghĩ lại. Ha ha, đại đô đốc nói không tệ. Đã chuyện đã thành kết cục đã định. Nhiều lời vô ích, Yến Minh Nguyệt cười mở miệng. Nhưng trong lòng hoang mang lại càng ngày càng nặng. Trong mắt cũng không thấy lộ ra vài phần thâm ý. Tiêu Thần làm như không có phát giác. Cúi đầu uống một hớp trà. Thiên sứ vượt qua tinh hệ theo Đại Yến mà đến. Bây giờ tại Nhung Quốc trong cũng đã nấn ná hơn tháng. Không biết có hay không có. Khác việc mà. Hắn, nếu là như vậy có thể nói nghe một chút. Tiêu Mỗ có lẽ còn có thể giúp thiên sứ một ít chuyện nhỏ. Yến Minh Nguyệt trên mặt có chút cứng đờ. Trong thời gian ngắn liền bị hắn che giấu đi. Đại đô đốc suy nghĩ nhiều. Bổn quan tại Nhung Quốc trong có phần nhận quà tặng gặp. Còn muốn lấy nhiều hưởng thụ một ít dị vực tha hương phong tình. Trong lúc nhất thời mới có hơi không nỡ rời đi. Cũng không sự tình khác. Thì ra là thế. Thiên sứ không ngại mới hảo hảo du ngoạn một thời gian ngắn. Cũng tốt tham gia sau đó không lâu quốc chủ rời đô đại điển. Nói lên rời đô đại điển. Bổn quan còn muốn chúc mừng đại đô đốc. Nhung quốc chủ được đền bù tâm nguyện. Tất sẽ trắng trợn phong thưởng. Dùng đại đô đốc công huân. Phong hầu bái công đã là nhất định chuyện. Thừa thiên sứ cắt ngôn. Đại điển ngày đó. Kính xin thiên sứ nhất định phải trình diện. Cùng bổn đốc nâng ly mấy chén. Đó là tự nhiên, hai người liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, lại đã trong lúc vô tình rời đi chủ đề, không hề đề cập song phương mẫn cảm chuyện, nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Yến Minh Nguyệt đứng dậy cáo từ. Tiêu Thần tự mình đem Tống xuất ngoài. Trướng, đưa mắt nhìn vị này Yến Hoàng Thiên Sứ đi xa. Lúc này mới trở lại trong trướng. Sắc mặt cũng bất giác hơi có chút âm trầm. Ngày đó mượn nhờ chuyện ám sát giá họa Yết Quốc. Mặc dù giải khai dưới mắt khốn cảnh. Lại có thể từ đó thu không nhỏ công huân. Nhưng đồng dạng sẽ mang đến một chút phiền toái. Yến Minh Nguyệt hiển nhiên là từ nơi này loại ám sát trong đã nhận ra quỷ dị chỗ. Như vậy Nhung Quốc chủ tất nhiên cũng sẽ có điều cảm giác. Nhưng chuyện hiểu được liền có mất. Bây giờ kế cũng chỉ tốt chú ý cẩn thận. Đi một bước xem từng bước cách trương.